Sát thần Chí Tôn, chương 3007, C3007, thần quốc xôi cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết ngươi dễ dàng, bất quá ngươi đã chết còn không sợ. Chẳng lẽ còn sợ sống? Như thế nào? Ngươi muốn chết sao? Ngươi không muốn xem, thế cục của vạn nguyên đảo này, vĩnh hằng thần quốc này, đến cùng sẽ như thế nào sao? Còn có thể như thế nào? Ngươi cảm thấy, các ngươi còn có cơ hội lật bàn sao? Hạ hầu gia tộc cùng hoàng thất, đã khống chế đại bộ phận mạch máu của thần quốc. Bảy thành thế lực, đã quy hàng rồi. Ta không biết ngươi ở thánh địa có vị trí gì. Nhưng mà, ngươi tốt nhất vẫn là mau mau ly khai. Bằng không thì bị theo dõi. Ngươi là tuyệt đối không có cơ hội đào thoát. A Hồng này, nhìn về phía trên đối với người của thánh địa vẫn ôm lấy áy náy nhất định. Chính mình đang ở trong hiểm cảnh. Ngược lại nhắc nhở Giang Trần nhanh ly khai. Giang Trần lại cười nhạt một tiếng. Ly khai? Tại sao ta phải ly khai? Ta thật vất vả về tới đây. Đang muốn lẫn vào thần đô. Tại sao phải ly khai? Ngươi muốn trà trộn vào thần đô. Ngươi không sợ chết sao? A Hồng chấn động. Chết, trên đời này, ngươi có thể giết ta. Còn chưa sinh ra. Tốt rồi, hãy bớt sàm ngôn đi. Ngươi bây giờ đã biết, chúng ta giết đồng bạn của ngươi. Nhưng lưu lại ngươi là vì sao rồi chứ? Ngươi muốn mượn thân phận của chúng ta. Lẫn vào thần đô, A Hồng cũng không ngốc. Chỉ là tính cách của hắn so sánh ngay thẳng mà thôi. Thế nào, ngươi nguyện ý hợp tác chứ? Hừ, ngươi không sợ, ta dẫn các ngươi vào thần đô. Sau đó triệu tập đội ngũ đến vây công các ngươi sao? Đến lúc đó, các ngươi là lên trời không đường, độn địa không cửa. A Hồng hừ lạnh nói. Cái này không cần ngươi quan tâm. Chúng ta tìm ngươi, tự nhiên có nắm chắc để ngươi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bất quá, chúng ta vẫn muốn ngươi dựa vào bản tâm để làm việc. Chúng ta nhìn ra được, ngươi không muốn cùng Hạ Hầu gia tộc thông đồng làm bậy. Trụ Quang Tông các ngươi, ở trong phản loạn, cũng kiếm không đến bao nhiêu chỗ tốt. Ngược lại cuối cùng rất có thể, sẽ trở thành đối tượng có mới nới cũ. Trở Hạ Hầu gia tộc và hoàng thất cầm quyền. Bước tiếp theo, tất nhiên sẽ suy yếu thực lực của các ngươi. A Hồng không phản bác được. Loại xu thế này, hiện tại hắn đã có thể nhìn ra manh mối. Đây là hắn căn bản không cách nào cãi lại. Ta không có nói hưu nói vượn chứ. Giang Trần cười ha ha nói. Tuy Vĩnh Hằng Thánh Địa khống chế thần quốc, nhưng Vĩnh Hằng Thánh Địa khinh thường ra tay với các ngươi. Bởi vì, tất cả thế lực nhất lưu, so với Vĩnh Hằng Thánh Địa mà nói, thực lực cùng nội tình, đều kém một đoạn. Bọn hắn không cần phải suy yếu thực lực của các ngươi. Nhưng Hạ Hầu gia cùng hoàng thất, thì không như vậy. Thực lực cùng nội tình của bọn hắn, vốn là cũng các ngươi không sai biệt lắm. Vì để tránh cho các ngươi trở nên mạnh mẽ uy hiếp được địa vị của bọn hắn, suy yếu các ngươi là xu thế tất nhiên. Điểm này, tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy. Hừ, cái kia thì sao? Những lời này, ngươi nên tìm Trụ Quang Tông tông chủ đại nhân nói. Ta chỉ là một trưởng lão thực tập. Người nhỏ, lời nhẹ, ngươi nói với ta cũng là vô ích. Tuy trong nội tâm A Hồng cho là như vậy, nhưng trên miệng lại còn không muốn thừa nhận. Có lẽ ngươi không cải biến được đại cục, nhưng ngươi có thể ở trên chi tiết làm được không thẹn với lương tâm. Ánh mắt của Giang Trần thâm thúy, thẳng thấu thần thức của A Hồng, đem thế giới nội tâm của hắn nhìn một cái không sót gì. A Hồng do dự hồi lâu, mới lúng túng hỏi, ngươi muốn ta làm như thế nào? Rất đơn giản, phối hợp chúng ta tiến vào thần đô, yểm hộ thân phận của chúng ta. Những chuyện khác, liền không cần ngươi quan tâm. Chỉ đơn giản như vậy. A Hồng có chút không tin. Chỉ đơn giản như vậy. Giang Trần gật đầu. Vậy sau khi vào thành, các ngươi đột nhiên biến mất, ta trở về như thế nào bàn giao cùng tông chủ? Đều chết hết. Giang Trần trả lời vô cùng dứt khoát. Thời điểm vào thành đều còn sống, bỗng nhiên chết rồi. Cái này rất dễ bị điều tra ra. Ngôn Tình Hoàn, rất đơn giản, chúng ta có thể đi tham dự vây công Vĩnh Hằng Thánh Địa. đến khu vực chiến trường, tùy thời có thể chết trận. Ngược lại chuyện này, cũng không cần ngươi bàn giao cái gì. A Hồng trầm ngâm một lát, cái này ngược lại là có thể. Chúng ta trở về, hơn phân nửa là sẽ bị phái đến chiến trường. Giang Trần gật gật đầu, cái kia chẳng phải được sao? Chỉ đơn giản như vậy. Trong mắt A Hồng bỗng nhiên lộ ra tinh mang, trầm giọng hỏi, có phải các người đã sớm tính toán tốt, muốn lẫn vào chiến trường thánh địa, thay thánh địa giải vây hay không? Ta xin khuyên một câu, hiện tại thánh địa đã bị bao vây, các ngươi đi qua, chỉ có thể phí công chịu chết. Giang Trần cười lạnh, ai chịu chết, còn nói không chừng, đến lúc đó, không thể nói trước sẽ cho các ngươi một kinh hỉ lớn. A Hồng im lặng, hồi lâu, hắn mới thở dài một hơi. Mà thôi, ta làm, ta biết rõ ngươi không sợ chết. Bất quá, vì an toàn để đạt được mục đích, ta còn muốn thi triển thần thức ấn ký với ngươi. Điều khiển thần trí của ngươi, giam khống mỗi tiếng nói cử động của ngươi. A Hồng đối với cái này lại đặc biệt tỉnh táo, một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Hừ lạnh một tiếng, nếu như các ngươi không làm như vậy, ta sẽ xem thường các ngươi. Ngươi làm như vậy, ta ngược lại cảm thấy, ngươi có khả năng không phải mù quáng đi chịu chết. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy thì tốt nhất rồi. Hy vọng lần này hợp tác, có thể tất cả đều vui vẻ. Nếu như có thể mà nói, đến lúc đó ngươi khích lệ người trụ Quang Tông, vì tông môn cứu vãn một ít tổn thất, ta cũng không phản đối. Bất quá, ngươi không nên làm quá mức rõ ràng. Nhưng A Hồng lại cười lạnh, ta ở trụ Quang Tông không có mấy bằng hữu, cũng không có người nào đáng giá ta cứu. Bọn hắn đã muốn tham dự đến tiền tuyến chiến đấu, đều muốn kiến công lập nghiệp, đã muốn kiến công lập nghiệp, muốn vì hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc bán mạng, bị người giết chết, đó cũng là cầu nhân được nhân. Không có gì phải phàn nàn, cũng không có cái gì phải cứu vớt. Tựa như mấy đồng bạn của ta bị các ngươi giết, ta cũng không còn gì để nói. Người này, ngược lại rất cổ quái. Giang Trần cười ha ha. Tốt, người đều có mệnh, người có thể nghĩ như vậy, đủ thấy tâm tính của ngươi rất rộng rãi. Yên tâm, lúc này đây, ngươi yểm hộ chúng ta đi vào. Cái nhân tình này, liền tính toán ta thiếu nợ ngươi. Không cần, ngươi vẫn là lo chuyện của ngươi a. Như thế nào ngụy trang giống một ít. Tuy ta không sợ bị các ngươi kéo xuống nước, nhưng mà các ngươi tốt xấu mưu đồ một hồi, nếu như một chút động tĩnh cũng không có gây ra, đã bị nhìn thấu, vậy thì không khỏi quá trò đùa rồi. Ha ha, cái này không cần ngươi quan tâm. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, mấy người này xưa nay có thói quen gì, còn có đặc điểm gì, quen biết những người nào, còn có lẫn nhau quan hệ trong đó. Thời điểm mấu chốt, thời điểm cần ngươi hòa giải, ngươi nên ra giảng hòa, qua loa tắc trách là được. Cách chương.